siêu cấp tự ngược hệ thống. Chương 10, rút lui. Góc truyện audio.com. Ánh ban mai chiếu khắp người xua tan âm khí tối qua. Ấm áp để Long Hạo Thiên có chút thoải mái nghỉ ngơi một lúc sau mệt mỏi rút đi. Long Hạo Thiên thử đi ra ngôi làng thật đi ra được, bất quá nghĩ tới tiếng khóc lúc nãy lại quay lại hơn nữa có vẻ nguy hiểm, chính đã giải quyết xong. Nghĩ nghĩ Long Hạo Thiên bắt đầu điều tra nơi này xuất hiện hai con quỷ có khả năng là người biến thành ký kết khế ước với quỷ nếu là hạ đẳng quỷ. Hấp thụ các loại khí thức mặt trái, hấp thụ loại nào sẽ biến thành loại đó, ví dụ như oán khí sẽ thành oán quỷ. Một số quỷ trong người ký kết sức mạnh báo thù sau sẽ rời đi gọi thương quỷ. Một số sẽ ký khế ước như chiến sủng gọi linh quỷ. Số khác lựa chọn giết chóc để tăng thực lực lên gọi ác quỷ. Giờ nghĩ lại Long Hạo Thiên cảm thấy rất nghi hoặc tại sao hai con quỷ truy đuổi giết bản thân mà không tàn sát dân làng và tối hôm qua một bộ như giặc. Cướp vào làng hỗn loạn là chuyện mấy chục năm trước sao? Vậy định kỳ xảy ra hoặc dân làng đang cố diễn lại một vở kịch đã từng xảy ra? Long Hạo Thiên biết nơi này cũng chưa xong vì hắc kiếm cảm nhận được là ma vật xem như gặp quỷ là ngoài ý muốn, nhưng từ đầu đến giờ chưa từng gặp ma vật, dĩ nhiên Long Hạo Thiên cũng không ngoài ý muốn. Ma vật là từ 7 tội lỗi của con người tạo thành nên đối đầu với chúng không được có cảm xúc tương ứng, ví dụ như sợ hãi chúng sẽ gợi lên làm nổi sợ lớn dần sau đó ăn chúng. Chúng ở đây là linh hồn bị ăn hết tất nhiên sẽ chết. Không giống với quỷ vật chiếm địa bàn hoành hành, chúng càng thích ẩn mình trong đám đông gặm nhấm linh hồn con người, còn thể xác chỉ là cách chúng phi tang. Dấu vết, nghĩ nghĩ Long Hạo Thiên tìm tới góc làng, nơi đó có một vùng đất trống rất lớn. Lấy ra bản đồ làng nhìn một vòng liền biết ngôi làng này thiếu ngục giam, không đúng a, nơi này nếu là ngục giam cũng đủ giam cả làng đi. Đang cao mày suy tư Long Hạo Thiên đột nhiên nhớ tới nữa cuốn nhật ký và bức thư, hai thứ này được niêm phong kỹ chôn dưới nhà lớn trong phòng nhỏ. Mừng rỡ mở nhật ký ra xem, ngày tháng trên đó có chút mờ nhạt. Ngày, tháng, năm, cha trước đây rất yêu trẻ con nhưng khi biến mất mấy ngày sau cha rất kỳ lạ, bản thân nhìn thấy ông ấy rất khác. Ngày 19 tháng, năm, cha nhìn thấy trẻ con lúc trở nên có chút điên cuồng, khi mẹ nói với cha về việc này cha lại cáu gắt. Ngày 23 tháng, năm 1987. Bệnh của cha ngày càng rõ ràng, ông dành hết thời gian cho lũ nhóc trong xóm, khi nói về vấn đề này cha mẹ cãi nhau kịch liệt. Ngày, tháng, năm, người kia tuyệt đối không phải cha mình và mẹ nên làm gì bây giờ? Ngày 1 tháng 9 năm, mình và mẹ tìm tới trưởng thôn, bác ấy biết rất nhiều có lẽ sẽ giúp được nhưng bác ấy cũng lắc đầu. Ngày, tháng 9 năm 1987. Không chịu nổi ở nhà bầu không khí quỷ dị, mình và mẹ đến nhà bác trưởng thôn ở. Ngày, tháng, năm, gần đây có vài đứa trẻ biến mất, mọi nghi vấn đổ dồn về cha nhưng vì ông biểu hiện lo lắng lại gần đây được trẻ em ưa chuộng và không có chứng cứ nên được bỏ qua, sau đó ông ấy đề nghị xây khu vui chơi trẻ em và được tán thành. Ngày 17 tháng 9 năm, khu vui chơi xây xong, bác trưởng thôn đi mời vài người bạn, cha cũng vậy. Tới đây nhật ký kết thúc, có lẽ sau đó hỗn loạn phát sinh lại, mở bức thư ra xem lại không có chữ, có lẽ cần đặc thù thủ đoạn. Cất kỹ hai thứ vào túi đeo lưng, suy nghĩ một lát đưa ra suy luận chắp vá của bản thân. Cha của chủ nhân nhật ký là khởi nguồn mọi chuyện nhưng chắc ông ta đã thất bại, nếu không dân làng đã bị ăn hết linh hồn chết từ lâu, mặc dù hiện tại có chút dở dở ương ương, bất quá nghĩ đến đám người trưởng thôn phải lưỡng bại câu thương với ma vật, Long Hạo Thiên do dự vì không biết họ mạnh yếu ra sao. Dù gì Long Hạo Thiên tự tin có thể đánh hai cũng không tự đại đến đánh năm hay sáu người thực lực không biết. Nếu yếu còn đỡ, mạnh xem như chơi xong. Hơn nữa Long Hạo Thiên chỉ cận chiến gặp xa luân chiến cũng bó tay, nhưng lợi ích không phải không có mấy người. Trưởng thôn chiến tử đồ tốt khẳng định không ít, đặc biệt công pháp nhẫn chữ vật loại hình đủ để Long Hạo Thiên liều một phen. Bất quá mạng nhỏ vẫn quan trọng, lại gặp bản thân mất nhiều máu chiến lực giảm nhiều. đi ra tới đầu làng lúc nhìn dân làng lấy nửa người nửa quỷ hình tồn tại đi lang thang rút ra hắc kiếm muốn đem chém giết đôi khi chết là một loại dài. Thoát hơn nửa Long Hạo Thiên cảm giác mình đã phá hư mắt xích nào đó giam giữ ma vật sắp thoát ra đến lúc đó nơi này dân làng sẽ biến thành nó thức ăn. Nghĩ là nghĩ vậy Long Hạo Thiên không vội làm mà đi tới nhà lão già mời cơm bản thân vì trong làng lão là Long Hạo Thiên gặp qua thanh tỉnh nhất. Cách chương.